Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4163, không gì sánh kịp. Tiếp được xuống, Ma Dương tộc Hải quân, cùng các đảo tự, sẽ lần nữa bị yêu tộc Vô Tận xâm nhập. Ngay tại Chu Hoành Vũ thu đến cái này một tốt một xấu. Hai cái tin tức đồng, thời, Ma Dương tộc quân bộ bên kia, lại ngay tại cử hành long trọng chúc mừng tiệc. Rượu, đi qua vài chục năm ở giữa, Ma Dương tộc Hải quân, có thể nói là công huân rất cao, đối mặt yêu tộc Hải quân không ngừng quấy nhiễu, gắt gao giữ vững trận địa. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, yêu tộc đại quân khốn thủ tại huyết, dương đảo hải vực, nhưng thủy chung không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Giờ này khắc này, Ma Dương tộc Hải quân, ngay tại huyền quy đảo phụ cận, cùng yêu tộc hạm đội giằng co. Như thế công tích vĩ đại, đi qua trăm ngàn năm qua, có thể nói là không có gì sánh kịp. Chúc mừng tiệc rượu phía trên, Lục Tử Mị bưng một ly rượu đỏ, một thân một mình đứng lặng tại phía trước cửa sổ, xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, xa nhìn qua ngôi sao trên trời. Lục Tử Mị khóe miệng lộ ra một tia kiều diễm ý cười. Cũng không biết là bởi vì uống rượu, vẫn là còn lại cái gì nguyên nhân. Lục Tử Mị khuôn mặt lộ ra phấn hồng sắc màu sắc. Từ xa nhìn lại, thật có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa. Đẹp không? Sao tả xiết? Chính ngay ngay xuất thần lúc, Khương Hải bưng một chén rượu, một mặt hoan hỉ đi tới. Nghe được tiếng bước chân, Lục Tử Mị hơi hơi nhíu mày, thanh tỉnh lại. Trên mặt một màn kia đỏ bừng, cũng nhanh chóng biến mất. Yêu nhã xoay người, Lục Tử Mị lạnh nhạt nói. Là Khương Hải Ma Vương A. Chấm ngoặc kép, cười hắc hắc, Khương Hải thu hồi nụ cười. Một mặt thần bí đi tới chỗ gần. Hạ, giọng nói, người biết không? Gần nhất quân bộ đang nghiên cứu. Đem đương, nhiệm hải quân thống soái. Làm đời tiếp theo Ma Vương người ứng cử. Ma Vương người ứng cử. Ngoặc kép, Lục Tử Mị nhíu mày một cái nói. Thế nào, quân bộ quy tắc cải biến sao? Chẳng lẽ nói Ma Vương cũng là có thể từ quân bộ bổ nhiệm đúng không? Ngoặc kép, không, không phải ý tứ này. Muốn trở thành Ma Vương, tất nhiên là muốn mở rộng lãnh thổ, công thành chiếm đất, vì chính mình đánh xuống thật to địa bàn. Nha, Khương Hải vội vàng lắc đầu nói. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lục Tử Mị không hiểu nói. Đã như vậy nói cái gì? Người ứng cử đâu? Ngoặc kép, cái này, trần chờ một lát, Khương Hải thấp giọng nói. Quân bộ là như thế suy tính. Sở, Liệt không phải chết tại Huyền Băng Mê Cung bên trong sao? Kể từ đó, Ma Dương, tộc 365 vị Ma Vương. Liền thiếu một vị, Lục Tử Mị gật đầu nói. Không sai, 365 tên Ma Vương, thiếu một vị liền bất mãn. Chu Thiên chi số, đây quả thật là không thích hợp. Ý của mọi người nghĩ là, ngoặc kép, nhìn thấy Lục Tử Mị nhận đồng cái quan điểm này. Khương Hải nhất thời hưng, phấn lên, hai mắt sáng lên nhìn xem Lục Tử Mị. Khương Hải nói, cái kia cái gì? Hiện, tại. Hải quân thống soái là cháu ngoại của ta nữ, tên là Trương Tú. Ngoặc kép, Trương Tú. Nghe được Khương Hải, Lục Tử Mị nhất thời nhíu mày. Nói thật ra, Lục Tử Mị ghét nhất cũng là lợi dụng loại này quan hệ bám váy vì mình thân thuộc giành quyền lợi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mặc kệ nàng chán ghét không căm ghét, loại chuyện này nàng đều không ngăn cản được. Cái gọi là thế lực, cái gọi là nội tình, kỳ thực chính là do những nguyên tố này ngưng tụ mà thành nha. Nói một cái thế lực to lớn, nói một cái gia tộc cường thịnh, không phải liền là nhìn cái thế lực này, hoặc là gia tộc này, ra bao nhiêu cái ma tướng, bao nhiêu cái ma soái, thậm chí bao nhiêu cái ma vương sao. Đây là ngăn cản không được, cái gọi là nha môn có người dễ làm sự tình. Trong triều có người tốt làm quan, loại này trời sinh ưu thế, những người khác là vô luận như thế nào cũng bằng được không được. cùng loại chu hoành vũ loại kia, từ cây cỏ quật khởi, sau đó một đường sờ soạng lần mò, đi cho tới hôm nay cái địa vị này. Dùng Phượng Mao Lân Giác để hình dung, đều đã còn thiếu rất nhiều. Chỉ riêng Lục Tử Mị mà nói, có thể từ không quan trọng quật khởi một đường thành tựu ma soái chi vị, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm ngón tay đều không dùng đến. Nhiều khi, mặc dù có cơ hội như vậy, những cái kia căn cơ rất nhạt, nội tình rất mỏng tu sĩ, cũng là không cách nào biết được. Càng đừng đề cập cái gì nắm giữ. Đối với dạng này quan hệ bám váy, Lục Tử Mị là phi thường chán ghét. Làm Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong, nàng coi như không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không chống đỡ. Thế nhưng là, ngay tại Lục Tử Mị muốn cự tuyệt thời điểm, một trương cương nghị mà quả quyết khuôn mặt từ trong đầu của nàng chợt lóe lên. Chỉ trong một sát na, Lục Tử Mị khuôn mặt liền một mảnh hỏa hồng. Ngày ấy, tại Băng Hoàng Ma Cung bên trong, Chu Hoành Vũ bên trong Ngọc Linh Lung thôi tình hương khí sau khi phảng phất hóa thân thành sói đói đồng dạng, hung tợn, đem nàng cái này con cừu trắng nhỏ cho bổ nháo, hung hăng giày vò, hơn một canh giờ. Đối với sự kiện này, Lục Tử Mị đương nhiên cũng không phải là bị cưỡng bách, mà chính là cam tâm tình nguyện. Không nói đến, song phương đã có minh ước, cho dù không đề cập tới minh ước, Lục Tử Mị cũng là thích vô cùng Chu Hoành Vũ, cái gọi là mây muốn y phục hoa tưởng dung. Lục Tử Mị thực lực tuy cao, nhưng cũng là một cái bình thường vô cùng nữ nhân. Nếu như nàng thật không nguyện ý, đừng nói Chu Hoành Vũ lời nói sâu thành sói đói, cho dù hóa thân thành mãnh hổ, Lục Tử Mị cũng có thể một bàn tay bắt hắn cho đập thành mèo bệnh. Dù sao, ngay lúc đó Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp chỉ có 83 đoạn mà thôi, mà Lục Tử Mị ma thể nhưng chừng 97 đoạn. Điều này sao so một trận phiên vân phúc vũ phía dưới, Chu Hoành Vũ cố nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Lục Tử Mị cũng là như rơi tiên cảnh. Bất quá sự tình sau, Lục Tử Mị có chút không cách nào đối mặt Chu Hoành Vũ. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia điên loan đảo phượng, Lục Tử Mị đơn giản quá ngượng ngùng. Mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, nàng đều thủy chung là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Thứ nhất ném trải sự đời, nàng cũng cùng phổ thông tiểu cô nương một dạng, thẹn thùng không được. Tỉ mỉ phục thị lấy Chu Hoành Vũ, giúp hắn mặc quần áo tử tế sau, thừa dịp Chu Hoành Vũ lâm vào trong mê ngủ, Lục Tử Mị lặng lẽ rời đi. Nàng thật sự là không biết cần phải dùng cái gì dạng khuôn mặt đi gặp thanh tỉnh sau Chu Hoành Vũ. Nguyên bản Lục Tử Mị cho là mình là có thể khống chế được. Lục Tử Mị cảm thấy đối mặt mình Chu Hoành Vũ là có thể thu phóng tự nhiên. Thế nhưng là làm hết thảy thật phát sinh sau khi, Lục Tử Mị lại chợt phát hiện nàng còn là xem thường sự kiện kia. Tại cùng Chu Hoành Vũ như thế thân mật, như thế chặt chẽ, điên cuồng như vậy triền miên sau khi, nàng thật đã không cách nào lại lấy tâm bình tĩnh đi đối đãi Chu Hoành Vũ. Cho tới nay, Lục Tử Mị đối với rất nhiều chuyện xưa đều là khịt mũi coi thường. Tỉ như cái gì quân vi thần cương, phu vi thê cương, đây đều là vô nghĩa. Bằng cái gì liền không thể vợ vi phu cương đâu? Bằng cái gì nữ nhân lo liệu việc nhà làm chủ cũng là tẫn kê ti thần đâu? Đây tuyệt đối là kỳ thị giới tính nha. Sự thật chứng minh, nàng Lục Tử Mị cũng giống vậy có thể trở thành ma tướng, ma soái, thậm chí ma vương. Mà lại lúc đến thời khắc này, nàng đã trở thành quân bộ ba đại bá chủ một trong, bắt đầu hướng về Ma Dương tộc ma hoàng bảo tọa bước dài tiến vào. Lục Tử Mị tự tin mình tuyệt đối không thể so với bất kỳ nam nhân nào yếu. Nhưng là chân chính bị Chu Hoành Vũ triệt để chiếm hữu sau khi, Lục Tử Mị liền chợt phát hiện, nguyên lai thực chất bên trong, nàng vẫn là vô cùng truyền thống nữ nhân. Nàng hết thảy đều đã bị Chu Hoành Vũ đoạt lấy, đâu còn có cái gì là thuộc về chính nàng đây này. Từ Huyền Băng Ma Cung trở về sau khi, Lục Tử Mị liền thường xuyên sẽ ra thần. Một tên cũng không để lại ý, liền bắt đầu thất thần. Trong đầu, tất cả đều là Chu Hoành Vũ âm thanh dung mạo. Nhớ lại cùng Chu Hoành Vũ ở giữa từng ly từng tí. Lục Tử Mị tùy thời tùy chỗ, đều có thể tiến vào thất thần trạng thái. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, gương mặt hơi hơi ửng hồng, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, không phải là lâm vào võng tình tiểu nữ nhân, thường có thần thái sao? Chuyện cũ kể, nam nhân cười hì hì, không là đồ tốt, nữ nhân gương mặt đỏ, trong lòng nghĩ lão công. Câu nói này tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng cũng đến gần vô hạn chân. Lý, Lục Tử Mị thế nhưng là có được độc tâm chi thuật. Nàng có thể tùy tiện cảm giác được, còn lại lòng người hoạt động cùng ý nghĩ. Hết chương.